Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, luận bàn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc vuốt ve phồng lên cái bụng. Ngưu Bức vô cùng thỏa mãn ngã xuống trên giường, toàn thân ấm rào rạt, nói không nên lời thoải mái. Mới vừa một nhắm mắt lại, mấy ngày không có ngủ tốt hắn lập tức liền hô hô ngủ nhiều qua đi. Trong lúc ngủ mơ, Ngưu Bức làm một cái vô cùng cổ quái quái mộng. Hắn mơ thấy chính mình không biết như thế nào đi tới một cái thật lớn miệng núi lửa phụ cận. Nóng rực độ ấm làm hắn toàn thân bị nướng nóng bỏng. Đại tích mồ hôi không ngừng chảy xuôi ra tới. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực chạy vội, vĩnh viễn đều là ở miệng núi lửa phụ cận, vô pháp thoát đi. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, trên cổ tay trí năng đồng hồ chấn động, làm Ngưu Bức đúng giờ tỉnh lại. Từ trên giường ngồi dậy lúc sau, Ngưu Bức cảm thấy toàn thân có nói không nên lời thần thanh khí sảng. Phảng phất là trong thân thể mỗi một tế bào đều hấp thu cũng đủ chất dinh dưỡng, trở nên tràn đầy sức sống giống nhau. Thói quen tính duỗi một cái lười sau thắt lưng, toàn thân cốt cách một trận đậu phộng rang bạo vang. Lúc này Ngưu Bức cảm giác thân thể của mình trạng thái là xưa nay chưa từng có hảo. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt hãn xú vị hấp dẫn Ngưu Bức sở hữu lực chú ý. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một buổi tối thời gian xuống dưới, mặc kệ là khăn trải giường vẫn là chăn, toàn bộ bị chính mình mồ hôi hoàn toàn làm ướt. Hơn nữa càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, hắn trên người bị dính thượng một tầng nhão dính dính hắc ín, thoạt nhìn hết sức ghê tởm. Không hiểu ra sao Ngưu Bức không thể không hảo hảo ở trong phòng tắm đem chính mình rửa sạch một lần, mới đưa này đó hắc ín lộng sạch sẽ. Chờ đến hắn đem khăn trải giường cùng túi chữ nhật toàn bộ ném vào ra cỗi giặt quần áo lúc sau, thời gian đã mau 7 giờ. Bóp mũi hướng miệng tễ quan tâm màu xanh biếc kem đánh răng giống nhau hợp thành bữa sáng sau, Ngưu Bức từ giường phía dưới tìm kiếm ra mấy cái tự chế duyên túi. Sau đó đem này thêm lên chừng thượng 100 cân duyên túi, phân biệt buộc chặt ở hai cái đùi thượng. Cuối cùng dùng to rộng ống quần đem duyên túi che lại. Từ khi còn nhỏ bắt đầu, Ngưu Bức liền ở gia gia yêu cầu hạ, vẫn luôn kiên trì loại này phụ trọng huấn luyện. Chỉ là gần 3 năm thời gian, bởi vì thân thể thượng dinh dưỡng theo không kịp, bất đắc dĩ hủy bỏ loại này huấn luyện. Chính là hôm nay trên người tốt đẹp cảm giác, làm hắn lại đem mấy thứ này tìm kiếm ra tới. Một đường chạy chậm chung, Ngưu Bức tiêu phí không đến 20 phút thời gian, liền tới rồi cổng trường khẩu. Lau một phen trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi, hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đổi thành bình thường liền tính là không có phụ trọng, hắn chạy đến nơi đây vẫn như cũ yêu cầu tiêu phí gần nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa sẽ ra thượng đầy đầu đổ mồ hôi, nơi nào sẽ giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Liên hệ đến buổi sáng rời giường một màn, hắn biết thân thể của mình tố chất biến cường, lại còn có không phải nhỏ tí tẹo. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất khả năng tính phỏng chừng là cùng ngày hôm qua bữa tối có quan hệ. Nhớ tới tủ lạnh kia còn dư lại rất nhiều heo trước chân, Ngưu Bức hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, giống như chính mình tìm được rồi một cái có thể làm chính mình nhanh chóng biến cường lên hảo biện pháp. Sao mang theo tốt đẹp tâm tình, Ngưu Bức đi vào cao nhị niên cấp 3 ban phòng học. Phòng học chung đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ cơ hồ chia làm hai bát vây quanh ở một nam một nữ bên người. Chúng tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh hai người bọn họ. Mà này đối nam nữ thực rõ ràng hưởng thụ loại cảm giác này. Này đối nam nữ chung, nam kêu Thiệu Võ, nữ kêu Đàm Na, đều là bọn họ lớp học thực lực mạnh nhất. Đồng thời cũng là chỉ có hai gã trung cấp chiến sĩ học đồ. Nghe nói Thiệu Võ nửa cái chân đã dẫm lên cao cấp học đồ ngạch cửa thượng, tùy thời đều có khả năng đột phá. Ngưu Bức đẩy ra phòng học môn động tĩnh, khiến cho mọi người chú ý. Bất quá thấy rõ ràng người đến là ai sau, lập tức tựa như ôn dịch giống nhau rời đi khai đôi mắt. Chuẩn xác mà nói, Ngưu Bức bị lớp học đồng học trực tiếp làm lơ. Như vậy tao ngộ ở gần đã hơn một năm tới Ngưu Bức sớm đã thành thói quen. Đơn giản là một ít, cùng bọn họ cha mẹ giống nhau con buôn tiểu nhân vật thôi. Cao vừa vào tiết học thực lực của hắn là toàn ban mạnh nhất. Kia đoạn thời gian đồng dạng bị những người này như thế truy phủng. Sau lại bởi vì thực lực tăng trưởng quá chậm, hơn nữa thân là cô nhi thân phận bị những người này biết rõ. Thực mau đã bị những người này sở vứt bỏ. Nếu không phải Ngưu Bức còn có không tồi sức chiến đấu, sớm bị những người này tìm cơ hội khi dễ. Đặt mông ngồi ở phòng học chung nhất xa xôi vị trí thượng, Ngưu Bức trực tiếp ghé vào vị trí thượng chợp mắt lên. Bởi vậy cũng không có phát hiện. Đàm Na nhìn qua tò mò ánh mắt, cùng với thỉnh thoảng trộm chú ý Đàm Na Thiệu Võ, phát hiện ý trung nhân nhìn lén người khác khi tức giận. Buổi sáng mấy tiết khóa đều là làm người vô cùng nhạt nhẽo văn hóa khóa. Không có chút nào trách nhiệm tâm lão sư cầm sách giáo khoa. Thong thả ung dung ở mặt trên chiếu sách giáo khoa đọc chậm. Căn bản là mặc kệ phía dưới học sinh đang ngủ, hoặc là nói chuyện yêu đương. Nếu là đổi thành dĩ vãng, Ngưu Bức tuyệt đối là vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến giữa trưa ăn cơm thời gian mới lên. Bất quá trải qua tối hôm qua nghỉ ngơi lúc sau, hôm nay tinh thần dư thừa có điểm kỳ cục, ghé vào vị trí buổi sáng đều không có một chút buồn ngủ. Dứt khoát hắn tìm ra sạch sẽ sách giáo khoa, đi theo giảng bài lão sư nhạt nhẽo đọc chậm thanh nhìn lên. Ngoài dự đoán chính là, đã từng giống như là thiên thư giống nhau văn hóa khóa. Hiện tại xem ra tựa hồ tương đương đơn giản, nhìn một lần lúc sau, cư nhiên có thể nhớ kỹ gấp đôi trở lên. Mẹ nó, ta đây là muốn trở thành học bá tiết tấu. Ngưu Bức cầm sách vở xuất thần nghĩ tới, xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là cùng ngày hôm qua ăn luôn heo chân không có bất luận cái gì quan hệ. Phỏng chừng chủ yếu nguyên nhân là, ở nguyên thủy thời đại uống sạch những cái đó kỳ quái màu xanh biếc chất lỏng có quan hệ. Theo bản năng, Ngưu Bức cẩn thận đánh giá ngực ngọc trị liếc mắt một cái. Này bảo bối có thể liên tiếp nguyên thủy thời đại, muốn so với hắn phía trước dự tính còn muốn thần kỳ rất nhiều. Ở khó được học tập trong quá trình, một buổi sáng văn hóa khóa bay nhanh liền ngao qua đi. Ăn một đốn hương vị đồng dạng chẳng ra gì, nhưng là miễn phí cơm trưa sau. Ngưu Bức rốt cuộc chờ tới rồi buổi chiều võ đạo tu luyện khóa. Đối với song tháp khu quốc lập đệ 52 trung học tới nói, căn bản là không có chuyên môn tu luyện thất. Đem trường học đại lễ đường bàn ghế dọn không, phóng thượng một ít cũ xưa lò xo cái đệm, liền tính là toàn giáo xài chung tu luyện thất. Cho nên đương Ngưu Bức đám người thay rộng thùng thình huấn luyện phục xuất hiện ở đại lễ đường khi, toàn bộ cao nhị niên cấp hơn 700 người, không sai biệt lắm đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đem dựa theo cấp lớp phân chia khu vực, phân biệt có từng người chỉ đạo lão sư tiến hành chỉ đạo. Mà chủ nhiệm lớp Lưu lão sư, chính là cao nhị niên cấp 3 ban võ đạo chỉ đạo lão sư. Thay một bộ phòng quân trang hình thức huấn luyện viên phục lúc sau, xuất ngũ lão binh xuất thân Lưu lão sư, lúc này rốt cuộc nhìn không ra ngày thường gương mặt hiền từ người hiền lành bộ dáng. Một đôi nguyên bản mờ trong ánh mắt, thỉnh thoảng nổi lên lạnh băng ánh mắt tràn ngập sát khí. Cao trung có thể giáo thụ cơ bản võ kỹ, còn có lạn đường cái phương pháp tu luyện, sớm tại cao một thời điểm sẽ dạy thụ xong rồi. Từ cao nhị bắt đầu, bọn học sinh càng có rất nhiều từng người tu luyện. Sau đó từ chỉ đạo lão sư chỉ ra tu luyện chung không đủ, cho nên trải qua tập hợp điểm danh sau, mọi người liền từng người phân tán khai huấn luyện lên. Ngưu Bức không có giống như giống thường lui tới giống nhau tìm cái thiên tránh góc một mình huấn luyện, mà là hướng về lễ đường chính giữa nhất quyền lực máy trắc nghiệm đi qua. Ở hôm nay thân thể trạng thái hạ, hắn có tin tưởng đánh ra vượt qua mỗi lần vượt qua 400 kg cấp bậc trung cấp chiến sĩ học đồ quyền lực ra tới. Chỉ là không đi ra vài bước, cùng lớp Thiệu Võ mang theo mấy cái đồng học vẻ mặt cười giữ tợn chắn ở Ngưu Bức trước người. Đem một cái khăn lông ngả ngớn ném ở Ngưu Bức dưới chân. Đồng thời Thiệu Võ trong miệng nói đến: "Ngưu Bức đồng học, ta tưởng cùng ngươi luận bàn một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.